Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, 30 lần giới vương quyền. Linh đem Thái Dương quyền cải tiến thành tại đánh ra đạn năng lượng đi lên phóng ra. Làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Đem mặt trời đánh nổ tung đồng thời. Linh đã sớm nhắm mắt lại. Trước đó thông qua khí tức đã khóa chặt tốt Freda vị trí. Hiện tại xông lên phía trước triển khai công kích mãnh liệt. Freda cũng không phải là thông qua khí tức tới cảm giác đối thủ. Mà là thông qua con mắt tới quan sát công kích của đối thủ. Vậy mà khiến cho Linh càng là không chút kiêng kỵ buông tay đánh tơi bời. Chịu hơn trăm đòn quyền cước về sau. Freda dùng hắn cái đuôi to mãnh liệt rút Linh một cái. Đem tạm thời chủ quan Linh quất đến bay xa xa. Mới đưa bị động bị đánh chính mình hiểu cứu ra. Sưng mặt sưng mũi Freda đưa tay lau một thoáng khóe miệng máu tươi. Nắm chặt hai quả đấm nổi giận nói. Ngươi cái này hỗn trướng khốn kiếp. Dám đem ta đánh cho thảm như vậy. Ta muốn giết ngươi. Ngắm nhìn bốn phía, lại không thấy Linh thân ảnh. Freda bay trên không trung, nhìn quanh khắp nơi, vẫn không có phát hiện Linh. Giận đến giống to kêu gào nói. Cái này hỗn đản, cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Freda hướng về phía chung quanh hô mấy lần về sau. Thấy Linh không ra, giận đến hướng bốn phương tám hướng ném đi mấy cái đạn năng lượng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ném xuống đất đạn năng lượng nổ tung lên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hải quái tinh giống như là phát sinh động đất. Đất rung núi chuyển, đạn năng lượng nổ ra mấy cái lại lớn lại thâm sâu cái hố. Đầy trời cho tàn phiêu đãng tại bốn phía, liền như là sương mù khói mù trời một dạng. Tầm nhìn cực thấp, một cái đạn năng lượng trên không trung từ chậm đến nhanh. Tới gần Freda lúc đột nhiên ra tốc. Hướng hắn phía sau lưng ném tới. Freda quay người lại vừa vặn né qua. Không phải. Freda còn tưởng rằng là Linh phát động công kích. Cấp tốc quay người lại. Lại cái gì cũng không thấy. Lúc này lại một cái đạn năng lượng từ phía sau lưng tật xông lại. Freda lại quay người lại né qua. Đằng trước vẫn là rỗng tuếch. Freda giận đến liền tiếng giống giận. Người này con rùa đen rút đầu. Ngươi có bản lĩnh đi ra cùng ta đánh nga. Ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Siêu siêu siêu siêu. Bốn phát đạn năng lượng theo trên dưới trái phải đập tới. Ba ba ba ba. Freda tay đập chân đá. Đem đạn năng lượng đánh bay. Loại thủ đoạn này cũng muốn đánh chúng ta. Ngươi là đang chơi tiểu hài trò chơi sao? Freda vừa nói xong lại một phát đạn năng lượng theo phía sau tập đi qua. Cái này đạn năng lượng đường kính có chừng 1 mét, mang theo tiếng gió vun vút đập tới. Đối với loại tốc độ này đạn năng lượng, Freda đều có chút bó tay rồi. Bất đắc dĩ nói, như thế thật chơi vui sao? Thật sự là lãng phí thời gian. Nói đi tay phải nhắm ngay cái này năng lượng cầu tiện tay vỗ. Muốn đem nó đẩy ra, tay còn không có đập tới. Lại có một đạo ánh sáng từ năng lượng cầu bên trong thoát ra. Hô, một tiếng lướt qua Freda bàn tay. Lướt qua thời điểm đem bàn tay của hắn cắt nửa dưới tới. A, a, a, a, a, a, a, a, a. Freda giơ tay liền tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi từ hắn gãy trưởng bão tố ra. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là vài cái đạn năng lượng theo tứ phía làm phương hướng hắn đánh tới. Freda cuồng nộ không thôi. Lại không mất lý trí, lo lắng những năng lượng này đánh bên trong lại có chuyện ẩn ở bên trong. Đi lên cực tốc lên cao đồng thời, tay trái vung ra vài cái đạn năng lượng, đem Linh khống chế đạn năng lượng dẫn nổ. Lúc này một cái cực độ áp xúc đến một đầu thẳng tắp năng lượng đường hướng Freda đánh tới. Freda bay ra một cái đường vòng cung vòng qua năng lượng đường. Hướng về phía năng lượng đường lên mang mãnh liệt tiến lên. Đồng thời quát, nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Linh không nghĩ tới bị thương Freda phản ứng còn như thế nhanh. Thấy đã gần trong gang tấc Freda, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung ác tàn khốc biểu lộ lao thẳng tới ánh mắt. Thái Dương Quyền. A, ngươi cái này hỗn đản lại tới đây chiêu. Freda một tiếng hét thảm. Khoảng cách không bao lâu, hai mắt lần nữa bị mạnh nhóm ánh sáng hoảng bên trong. Lần này nước mắt đều bị sáng rõ chảy ra. Khí viên chạm, linh tay phải giơ cao, ấn lấy một mảnh khí viên chạm mãnh liệt hướng Freda bổ tới. Mắt thấy lần này liền muốn đem hắn chém thành hai khúc. Vù, ba, nhắm hai mắt không ngừng rơi lệ Freda một hồi tim đập nhanh. Tựa hồ thấy được tử thần muốn buông xuống. Tại đây 10 vạn nguy cấp thời khắc, quỷ thần xui khiến quay người lại. Cái đuôi to hướng về sau toàn lực hất lên, phát ra vù thanh âm. Cái đuôi dùng sức đập tại Linh trên cánh tay phải. Ba, một tiếng, trực tiếp đem cánh tay của hắn cắt đứt. A, a, hai người đồng thời hét thảm một tiếng. Linh là cánh tay bị đánh gãy. Freda là cái đuôi bị khí viên chạm cắt tới một nửa. Hai người đều là giống nhau tâm tư. Muốn mượn lực đối phương thụ thương hung hăng đá hắn một cước. Bình, hai người đối một cước về sau, đồng thời bị đảo ngược bắn đi ra. Freda mượn một cước này, cấp tốc thoát ly Linh cận thân công kích phạm vi. Linh một cái bổ nhào đảo đi ra đồng thời, tay trái ấn lấy một mảnh khí viên chạm văng ra ngoài. A, Freda lại hét thảm một tiếng. Cái này khí viên chạm lại chạm tại cái đuôi nó bên trên. Gần như đem đầu kia cái đuôi to tận gốc chặt đứt. Freda bàn tay phải bị chặt đứt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một con ngón tay cái. Đành phải dùng tay trái đi che trên mông chỉ còn lại có mấy centimet cái đuôi. Freda duy trì lấy cái này quái dị tư thế. Xoay người lại. Híp trong mắt lóe cực kỳ tức giận hàn quang. Hung tợn nhìn chằm chằm Linh. Linh tay trái che gãy mất tay phải. Thống khổ trừng mắt ngược trở về nói. Nhìn cái gì vậy? Người muốn cắn ta à? Tới a, muốn cắn ta, ta chói mù mắt của ngươi. Vừa rồi ta nói làm ngươi tổng thanh tra. Ngươi còn xa cách, hiện tại ngươi chính là tìm ta đi làm. Ta cũng lười sửa lại. Trừ phi để cho ta làm chủ tịch. Ti, ngươi đầu này cái đuôi tác dụng vẫn còn lớn đó a. Chẳng những cứu được ngươi một mạng, còn cắt ngang cánh tay của ta. Freda nghe thở phì phò mãnh liệt hút mấy cái khí. Trái tay nắm chặt quyền, tay phải, giơ ngón tay cái lên, toàn thân chấn động, cơ bắp nhất thời bành trướng. Tại chung quanh thân thể hắn một cỗ năng lượng vòng bao quát ở hắn. Lộ ra hắn đặc biệt giống một cái viên cầu. Linh thấy sau khi bị thương nguyên bản sức chiến đấu đã rớt phá 100 triệu kẻ địch. Theo này một bành trướng, sức chiến đấu lại phong, dừng lại tại 1.1 ức. Linh một nhìn đối phương đây là xuất ra áp đáy hòm chiêu số. Không dám sơ suất, ăn một hạt đậu tiên. Đem thân thể khôi phục như người bình thường về sau. Cắn răng một cái, 30 lần giới vương quyền. Oanh, Linh cảm giác đầy trong đầu đều là thanh âm ông ông. Nghĩ thầm muốn hỏng việc. Ta việc này con bước đến quá lớn. Đây là giáp trứng, giới vương quyền bội số muốn được quá lớn. Vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể. Lúc này một lần nữa tới gọi bội số đã không còn kịp rồi. Phi đè đã chạy gấp Linh vọt tới. A, cáp, lốp ba lốp bốp, đông, tích, bình, hừ, ông, ách, chấm ngoặc kép. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt vật lộn. Quyền cước đan sen thanh âm không ngừng trên không trung tiếng vọng. Linh liều mạng thả ra 30 lần giới vương quyền về sau. Sức chiến đấu bạo đã tăng tới 1.23 ức. Sau 1.1 ức Freda còn phải cao hơn 13 triệu sức chiến đấu. Mà lại hắn hai cánh tay đều là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Mặc kệ là sức chiến đấu hay là thân thể trạng thái. Đều muốn so phế đi một cái tay. Thiếu một đầu cái đuôi Freda mạnh hơn nhiều. Linh hiện tại vấn đề lớn nhất là toàn thân sức chiến đấu không quá chịu khống chế. Đầu cũng chóng mặt, trong lòng biết không thể đánh lâu dài. Xem bộ dạng này lực chiến đấu của mình lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Căn cứ vào tình huống này, Linh đối với đối thủ chiêu số không tránh không né. Dùng quyền đổi quyền, dùng chân đổi chân, đã biến thành người tàn tật, Freda cũng không nhượng bộ chút nào. Hai người bắt đầu đang đối mặt công, cứng đối cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một khuỷu tay. Ngươi đầu gối đỉnh ta bụng một thoáng, ta bay lên một quyền mãnh kích ngươi cái cằm. Đánh ngã cuối cùng liền đầu đều đã vận dụng, lẫn nhau va chạm, cạch một tiếng, hai người đồng thời mắt nổi đom đóm. Freda lảo đảo, chợt cao chợt thấp, Bảo Trì lại bay lượn. Rốt cục điều chỉnh tốt thân thể cân bằng tính, mở mắt xem xét, trước mắt Linh không thấy. Freda cảnh giác dạo qua một vòng, nghĩ thầm cái này hỗn đản chẳng lẽ lại giấu đi, lại chuẩn bị điều khiển cổ quái kỳ lạ đạn năng lượng tới âm ta sao? Chờ trong chốc lát không có gặp có đạn năng lượng đánh tới. Lại nghe được một cái thanh âm yếu ớt. Ôi, ti, chấm ngoặc kép, Freda cúi đầu xem xét. Lại phát hiện mặt đất có chữ to hình trong hố có người. Cẩn thận nhìn lên, đúng là Linh. Freda cảnh giác bay đến cách Linh 30 mét bên ngoài vị trí bay bổng dừng lại. Quát, người lại tại chơi hoa chiêu gì? Linh liền đại lực khí lực nói chuyện cũng không có. Hữu khí vô lực nói. Xem, nhìn cái gì? Xem, không thấy, không gặp, chưa thấy qua tàu hỏa. Nhập ma sao? Freda có thể sẽ không dễ dàng mắc lừa. Ngón trỏ trái một chút, một cái năng lượng đường trong nháy mắt đánh vào Linh trên bờ vai. Mặc vào một cái lỗ máu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.